Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 710, 4 năm. Lý Kiên Cường cánh tay thập phần kỳ quái, cánh tay của hắn lớn hết sức, cơ bắp bạo lều, hơn nữa cánh tay của hắn giống như là kỳ lân cánh tay. Hắn trên cánh tay ngoại ra đã bao không được như vậy cường tráng cánh tay. Cho nên hắn trên cánh tay ngoại ra đã vỡ ra, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi tới trên mặt đất. Tống Kiệt thật sự làm không rõ, tiểu tử này não có hố đi. Hắn tới làm gì? Báo thù. Hắn cảm thấy, bằng vào một mình hắn, có thể là đối thủ của mình. Ngươi muốn làm gì? Tống Kiệt hỏi. Lý Kiên Cường không có trả lời Tống Kiệt vấn đề, mà là xoay người liền đi tới cửa. Đi tới cửa thời điểm, hắn nhàn nhạt nói một câu, ta sẽ còn trở về. Dứt lời, hắn liền bước qua phòng họp đại môn, đi ra ngoài. Tống Kiệt lắc lắc đầu, cầm y phục trong tay ném qua một bên, nói ra, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể sống được đi ra nơi này sao? Những lời này dứt lời, Lý Kiên Cường một trận, hắn ngừng lại, nhìn Tống Kiệt, nói, ngươi không giết chết được ta. Phụt, những lời này vừa mới nói xong, chỉ thấy một bàn tay xuyên qua Lý Kiên Cường ngực, một cái tươi sống hơn nữa hữu lực trái tim bị chộp vào trong tay. Bùm, bùm, Lý Kiên Cường cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, lúc sắp chết, hắn đều không thể tin được. Chính mình sẽ chết như vậy qua loa. Chính mình chính là tu chân giả, kim đan kỳ tu chân giả. Mà tại hắn sau lưng, một cái lão giả khoanh tay đứng ở nơi đó. Hắn tay rút ra, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, Lý Kiên Cường ngã xuống đất. Hắn đã chết không thể chết lại. Điện chủ đại nhân, tả hộ pháp đối với Tống Kiệt cúi người chào. Tống Kiệt phất phất tay, nói, cầm thi thể của hắn kéo đi xuống, hảo sinh an táng đi. Vâng, dứt lời, tả hộ pháp kéo Lý Kiên Cường thi thể liền đi rồi. Tả hộ pháp đi, Lý Kiên Cường cũng đã chết, mà Tống Kiệt bản thân hiện tại cũng không bình tĩnh, bởi vì chuyện này phát sinh thật sự là quá mức kỳ quặc. Lý Kiên Cường đạt được truyền thừa, hắn gặp 2 tháng tra tấn, đầu óc khả năng không quá bình thường. Điểm này Tống Kiệt có thể lý giải, rốt cuộc Tống Kiệt đã từng cũng trải qua loại đau khổ này. Nhưng là Lý Kiên Cường, hắn không phải đầu óc có điểm không bình thường. Hắn là đầu óc hư rớt a. Đi vào thần điện tổng bộ đi công kích thần điện chủ nhân. Công kích sau khi xong còn nghênh ngang đi ra ngoài. Này không phải tìm chết sao? Tống Kiệt không nghĩ ra mục đích của hắn. Liền tính là cầm đầu cấp suy nghĩ và Tống Kiệt cũng nghĩ không thông. Không nghĩ ra Tống Kiệt dứt khoát không thèm nghĩ. Vì thế, kế tiếp một tuần thời gian, Tống Kiệt tại siêu phàm chi thành chơi một cái tinh thời gian. Siêu phàm chi trong thành mặt cái gì cũng có, mà Tống Kiệt tiêu tiền cũng không nhỏ mọn. Rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt là Hoa Hạ quốc thủ phủ. Chút tiền ấy Tống Kiệt vẫn phải có. Chơi một cái tinh thời gian lúc sau, Tống Kiệt liền về nhà. Rốt cuộc lão bà của hắn Thôi Hàm Mị còn tại ở cữ, mà Tống Kiệt nhi tử mới không lớn Điểm Nhi. Sau khi về đến nhà, Tống Kiệt nhìn đến lão bà của mình cùng con trai của mình. Nhi tử béo béo trắng trắng, cho dù rất nhỏ cũng có thể thấy được hắn là một cái soái ca mầm. Lớn lên còn không muốn biết tai họa nhiều ít thiếu nữ. Rốt cuộc mẹ nó là một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân. Hắn ba ba là một cái sắc đẹp khuynh thành đại soái ca. Sinh ra nhi tử tự nhiên cũng là lớn lên thực soái. Tống Kiệt sinh hoạt, lại khôi phục dĩ vãng quy luật. Ăn cơm ngủ đánh đậu đậu, mà Tống Bình Phàm tại Tống Kiệt chiếu cố hạ cũng là càng ngày càng lớn hơn. Nhoáng lên thời gian liền qua 4 năm. 4 năm, Tống Kiệt đã từ lúc trước tươi mát tiểu thịt tươi biến thành toàn trước nãi ba. Tuy rằng hắn hiện tại vẫn vô cùng tuổi trẻ, bất quá hiện tại hắn là một cái có gia đình người. Hắn đến nơi trốn suy xét gia đình của mình. Tống Bình Phàm cũng từ trước kia tiểu oa nhi biến thành một cái sẽ kêu ba ba tiểu khả ái. Nên tiễn hắn đi lên vườn trẻ, mà Thôi Hàm Mị cũng thành người phụ. Thành là thiếu phụ Thôi Hàm Mị trở nên càng thêm có vị đạo. Ôn nhu hiền huệ, càng thêm sẽ thương người. Mà Tống Kiệt tại Đại Ngưu thôn một chờ chính là 4 năm. Tống Kiệt lấy là, mình đã cùng mình trước kia trạch đường dây. Mình chính là Tống Kiệt, không hề là cái gì thần điện điện chủ, mà thần điện bây giờ còn là Hoa Hạ quốc đệ nhất tông môn. Tống Kiệt đã bước lên toàn cầu phú hào bảng xếp hạng vị trí thứ nhất. Bất quá Tống Kiệt cũng không thích những cái đó thứ tự. Cho dù hắn phú khả địch quốc, nhưng là Tống Kiệt đối tiền không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ nghĩ tới tốt chính mình tiểu ngày tử là đến nơi. Thật sự, hắn thật sự cho là mình tuổi già sinh hoạt cứ như vậy. Nhìn Tống Bình Phàm lớn lên, cùng Thôi Hàm Mị qua hết tuổi già Bình Phàm tiểu ngày tử. Tống Kiệt cũng thực thích cuộc sống như thế. Nhưng là, Thượng Thiên là sẽ không nhường hắn cứ như vậy qua hết chính mình tuổi già. Đại Ngưu thôn cửa thôn. Tống Kiệt ngồi tại một viên đại cây hòe đế dưới hóng mát. Mà Tống Bình Phàm cưỡi một cái xe con. Tại Đại Ngưu thôn cửa thôn chuyển a chuyển. Ba ba, người mỗi ngày đều không đi ra ngoài làm việc. Người không cần kiếm tiền sao? Tống Bình Phàm tò mò hỏi nói. Tiểu tử khả ái, đến bây giờ còn không biết hắn ba ba là Hoa Hạ quốc thủ phủ. Tống Kiệt cười cười, nói ra. Ba ba không cần đi ra kiếm tiền. Ba ba có tiền, về sau ngươi cũng không cần đi ra kiếm tiền. Cưới một cái tức phụ về nhà qua thời gian là đến nơi. Ba ba, chính là trong thôn thúc thúc nói. Dựa tức phụ người ăn cơm là ăn bám người. Ăn bám người đều không có tiền đồ. Ba ba, ta không nghĩ ngươi không có tiền đồ. Tống Bình Phàm nãi thanh nãi khi nói. Tống Kiệt nghe vậy, cười lớn ha ha, ha ha ha, yên tâm, ngươi ba ba có tiền đồ. Ngươi ba ba là trên thế giới này có tiền đồ nhất một người. Tống Bình Phàm nháy mắt một cái, tuy rằng hắn tiểu, nhưng là hắn cũng không ngốc. Tương phản sự thông minh của hắn rất cao. Hắn cảm thấy mình lão cha ở khoác lác bức. Lúc này, Thiết Đản từ một bên chạy tới. Thiết Đản hình thể so 4 năm trước càng thêm cường tráng. Quả thực chính là một con trâu. Mà Tống Bình Phàm nhìn thấy Thiết Đản cũng là cao hứng kêu lớn lên. Hắn kỵ tới rồi Thiết Đản trên người. Theo sau Thiết Đản ao một tiếng. Mang theo Tống Bình Phàm liền ở trong thôn chạy như điên. Tống Kiệt ở một bên cười híp mắt nhìn. Cũng không có ngăn trở. Hắn yên tâm Thiết Đản. Thiết Đản sẽ không đem hắn tiểu chủ nhân cấp lộng bị thương. Thiết Đản mang theo Tống Bình Phàm đi chơi. Mà Tống Kiệt nằm tại trên ghế nằm. Híp mắt lại, chuẩn bị ngủ một giấc. Bất quá chính làm Tống Kiệt có một tia buồn ngủ thời điểm. Hắn giống như thông qua mắt của mình phùng nhìn đến. Tại Đại Ngưu thôn cửa thôn. Đi tới một người, cả người mặc trang phục màu vàng một người. Tống Kiệt trong lòng có chút nghi hoặc, tâm suy nghĩ đây là nhà ai tiểu hài tử xuyên tươi đẹp như vậy. Rõ ràng chính là sát mã đặc biệt phi chủ lưu sao. Lập tức, Tống Kiệt không có quản người kia, nhắm mắt lại liền ngủ. Chờ đến Tống Kiệt lại một lần mở mắt thời điểm, đã là trạng vạng, Tống Kiệt dụi dụi con mắt, duỗi người. Đột nhiên, Tống Kiệt phát hiện trước mặt mình ngồi một người. Một người mặc hoàng quần áo người. Là hắn. Hắn vẫn chưa đi. Lại cẩn thận một xem. Tống Kiệt sờn tóc gáy. Là hắn. Đó là cả người mặc trang phục màu vàng lão nhân. Lão nhân eo ở giữa vác một cái ấn có bát quái đồ bao bao. Trong tay cầm một lá cờ. Cờ xí bên trên viết. Tính thiên tính toán tính thiên địa. Tính phong tính nước tính phong thủy. Coi không chúng không lấy tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.